Truyện cổ tích Việt Nam. Chú chuột thành thị và chú chuột nông thôn. Ngày xưa ngày xưa, có một chú chuột nhỏ, nó sống trong thị trấn. Nó tìm thấy một tấm ảnh của bạn mình đang sống ở nông thôn. Vì vậy, nó quyết định đi thăm và khiến bạn mình ngạc nhiên. Nơi này có mùi khó chịu quá đi. Toàn là mùi gia súc dơ bẩn. Mình sẽ tìm được nhà của bạn mình sớm. Chào, bạn của mình. Bạn khỏe chứ? Mình rất khỏe. Mình định làm cậu ngạc nhiên đây. Thật ngạc nhiên quá. Chào mừng cậu đến vùng nông thôn, anh bạn. Mình thật sự rất vui khi thấy cậu đi cả một chặng đường xa để tới thăm mình. Đôi bạn bắt đầu nói chuyện một lúc. Cậu đi cả chặng đường dài rồi. Chắc giờ cậu rất mệt. Sao cậu không đi tắm táp gì đi? Trong khi đó, mình sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Chú chuột nông thôn đi thẳng ra phía trang trại. Chú chuột thành thị đi tắm táp. Được rồi nào, mình sẽ ra vườn và đào một ít rau sạch. Trong khi đó, chú chuột thành thị dùng hết nước khi đang tắm táp. Nước ở đây ít quá. Thành phố của mình tốt hơn ở đây nhiều. Chú chuột thành thị đi ra, trông nó đầy bực bội. Đi nào, chúng ta sẽ ăn ở bên ngoài. Mình đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu rồi. Chú chuột nông thôn chuẩn bị món khoai lang, củ dền tươi ngọt và củ cải, cả sữa tươi nữa. Sao cậu không ngồi đi? Chú chuột nông thôn phục vụ chú chuột thành thị. Cậu ăn cái này ở nông thôn mà. Toàn đồ ăn kiêng, chẳng có vị gì cả. Chú chuột nông thôn cố gắng làm bạn mình vui, nhưng nó không thành công. Sau khi ăn xong, chú chuột nông thôn quyết định đưa chú chuột thành thị đi xem trang trại. Không khí ở đây trong lành quá. Mình có thể ngửi thấy cả hương của những đóa hoa kia. Cái gì mà xanh thế kia? Đó chính là đậu Hà Lan tươi. Rồi chúng đi qua hố phân bón ướt. Mùi hôi bẩn quá đi. Thành phố của mình sạch lắm. Mình nói thật nhé, bạn của mình, mình không thích cách sống của cậu và ăn uống những thực phẩm này. Xung quanh thì toàn côn trùng và đầy bụi bẩn khắp nơi. Lên thành phố đi, cậu sẽ quên hết những thứ này. Mình xin lỗi về đồ ăn, nhưng mình thấy có vấn đề gì về thức ăn của mình đâu. Ở đây mọi thứ đều trong sạch mà. Mình muốn cậu đi với mình lên thành phố một vài ngày tới đây, để cậu thấy mình sống ra sao. Mình sẽ mời cậu ăn phô mát, mì ý, đậu phộng và mọi thứ. Nghe hấp dẫn quá. Chắc chắn là cậu sẽ thấy rất vui đấy. Chuột thành thị bắt đầu xếp đồ và rời đi. Đã đến lúc mình phải đi rồi. Cảm ơn, mình đã rất vui vẻ. Hẹn gặp lại cậu ở thành thị. Chúng ôm nhau thật chặt và chào tạm biệt. Và ngày sau đó, chú chuột nông thôn cũng bắt đầu sửa soạn đồ để đi thăm chú chuột thành thị. Những tòa nhà cao, xe sáng bóng và những món ngon mà mình sắp được ăn. Mình thấy yêu thành thị rồi đó. Tiếng ồn lớn quá. Cuối cùng, nó cũng đến nhà của chú chuột thành thị. Chào mừng. Chào mừng bạn của mình. Chào mừng đã đến nhà của mình. Chuột thành thị đưa chú chuột nông thôn vào bên trong nhà. Họ nói chuyện một lúc. Rồi người phục vụ gia đình mang đồ ăn sắp lên bàn. Chuột thành thị ngửi và nói: Đi nào anh bạn, đồ ăn đã sẵn sàng, đi thôi. Chú chuột nông thôn cảm thấy rất hào hứng thưởng thức các món. Cứ tự nhiên nhé, có phô mai, sữa, mì Ý, bánh, bơ làm từ lạc, bánh kem và trái cây. Cảm ơn. Mình ngạc nhiên về cách của cậu sống quá. Mình nghĩ mình sẽ ở đây với cậu. Ngay lúc nó vừa đưa lên miệng ăn, người phục vụ trở lại. Bà ta lấy gậy và đuổi chúng đi. Lũ sinh vật bẩn thỉu, cút, cút, cút, mau đi. Chạy, đi, trốn thôi. Chuột thành thị cảm thấy rất là xấu hổ. Cậu đừng có lo, chúng ta sẽ ăn ngay khi bà ta đi. Sau đó, chúng quyết đi dạo bên ngoài, chờ đến khi không có ai. Đi nào, mình sẽ cho cậu thấy một chỗ có tất cả các món ăn. Sao? Gì thế này? Siêu thị thực phẩm nổi tiếng. Đang đi, chúng gặp một con mèo đang chạy rất nhanh về phía hai chú chuột. Nhanh lên, trốn thôi. Wow, wow, chuyện gì thế? Tim mình đang đập thình thịch nè. Mèo mập to bự, nó sẽ đi ngay thôi, hãy yên lặng nhé. Sau khi con mèo đi, hai con chuột đi vào siêu thị. Chú chuột nông thôn thấy một vật trông rất kỳ lạ. Cái gì thế? Hãy cẩn thận, đó là cái bẫy chuột. Bẫy chuột là gì vậy? À, mình không biết giải thích thế nào với cậu. Nhưng nếu cậu cố gắng lấy miếng phô mát phía trong thì cậu sẽ bị kẹt cứng và không bao giờ ra được. Hình như mình đang bị đau tim thì phải. Những thứ này quá sức chịu đựng. Ồ, cậu đừng có lo nữa, chỉ cần cẩn thận. Ôi, mấy trò chạy trốn rồi được đuổi nhau khắp nơi, và nhảy lên, và cảm giác lo lắng và sợ. Đây không phải là lý do mà mình đến. Nhưng mình đã quyết định trở về nhà bạn ạ. À, ở đó thật yên bình. Mình rất xin lỗi về tất cả. Mình thà về nhà ăn những thực phẩm sạch trong vườn nhà còn hơn ăn cả món trang trọng nhưng mình luôn lo sợ. Thà sống đơn giản còn hơn phải chạy đua theo những thứ xa xỉ trong cuộc sống này. Rồi sau đó chú chuột nông thôn trở về nhà và sống đến cuối đời của mình.